Tổng tài sủng thê bà xã em đừng chạy. Chương 16 giờ 16, góc truyện audio.com. Chấm, 8 giờ 30 sáng Thẩm Mộ Diễn từ trên phòng đi xuống lầu. Thấy Thư Trạch và Ngô Doanh Doanh ngồi nói chuyện thân mật với nhau lại còn cười nói vui vẻ. Thẩm Mộ Diễn có vẻ không thích điều này, anh cau mày lại. Hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ vui vậy nhỉ? Lời nói của anh khiến cho Ngô Doanh Doanh và Thư Trạch không khỏi giật mình. Họ cũng không hề biết anh đã thức dậy từ lúc nào. Thư Trạch thì nghĩ, anh ta sao lại giống như ma vậy nhỉ? Lúc anh ta đi chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào. Ngô Doanh Doanh liền đáp lại lời của anh. Thư Trạch, cậu ấy chỉ nói với tôi một vài lưu ý khi ở trong nhà này thôi. Xin anh đừng nghĩ lung tung đấy. Vậy sao? Theo tôi thấy là hai người cười nói vui vẻ lắm mà. Tôi đã nói rồi, tin hay không tùy anh. Tôi đi nấu cơm. Thư Trạch lúc này cảm thấy nhẹ nhõm vì cũng may là cô không nói ra chuyện lúc nãy hai người nói với nhau, nếu không thì tên Thẩm Mộ Diễn này lên cơn thịnh nộ thì lại có điều không hay. Tại Thẩm gia, Ngô Đình Đình đang có mặt ở đây cùng mẹ của Thẩm Mộ Diễn bàn tính kế hoạch để tiếp tục hại Ngô Doanh Doanh. Bác gái, theo cháu thấy là kế hoạch A của chúng ta thất bại rồi. Thẩm Mộ Diễn đã biết được sự thật như vậy, anh ấy sẽ không chịu ly hôn đâu. Vậy con nghĩ xem kế hoạch tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lúc này Thẩm Mộ Sơ đang đi xuống lầu nhưng anh nghe mẹ anh nói kế hoạch gì đó và nhanh chóng dừng chân lại để nghe cuộc nói chuyện của họ. Anh muốn biết được họ đang bàn chuyện gì nên quyết định lấy điện thoại ghi âm lại. Ở phòng khách, Đình Đình lại tiếp tục nói. Cháu nghĩ kế hoạch tiếp chúng ta nên bắt con nhỏ Ngô Doanh Doanh đó đi càng xa càng tốt, tách nó ra khỏi Thẩm Mộ Diễn. Nếu nó không chịu thì chúng ta giết nó luôn. Được đó Ngô Đình Đình, bác đây cũng không phải chưa từng giết người. Thẩm Mộ Sơ không tin được những gì mình nghe thấy. Mẹ anh sao lại có thể tìm cách giết Ngô Doanh Doanh? Nên anh quyết định chạy một mạch lên phòng. Sau khi kế hoạch của chúng ta thành công, bác sẽ cho con làm con dâu của bác. Cháu cảm ơn bác. Đình Đình lúc này suy nghĩ. Bà đúng là ngốc thật. Bà tin tôi sao? Như vậy bà đã lầm rồi. Thứ tôi nhắm đến chỉ là cái gia tài này của bà, và khi có được nó rồi thì tôi sẽ cho gia đình bà đoàn tụ với nhau cùng con nhỏ mù đó. Ở trên phòng lúc này Thẩm Mộ Sơ đang thu dọn đồ. Anh quyết định tới nhà Thẩm Mộ Diễn để bảo vệ Ngô Doanh Doanh vì anh biết mẹ anh sẽ đến đó bất cứ lúc nào. Lợi dụng cơ hội mẹ mình đã đi ra ngoài lúc này, anh đi ra bắt taxi đến nhà Thẩm Mộ Diễn. Tại nhà Thẩm Mộ Diễn, anh đang ngồi xem tivi nghe thấy có tiếng chuông. Thư Trạch ra mở cửa xem ai lại tới đây. Vâng, thiếu gia. Vừa mở cửa ra, Thư Trạch ngạc nhiên khi thấy Thẩm Mộ Sơ hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt thì trắng bệnh như không còn một hột máu. Là ai đến vậy? Thẩm Mộ Diễn hỏi. Dạ là Thẩm Mộ Sơ thưa thiếu gia. Cho nó vào đi. Vâng, Thẩm Mộ Sơ bước vào nhà. Anh đi lại chỗ Thẩm Mộ Diễn và nói. May quá có anh ở nhà. Có chuyện gì mà em lại gấp gáp vậy? Có chuyện quan trọng lắm. Anh lên phòng đi, em cho anh coi cái này. Hai người nhanh chóng đi lên phòng. Lại là chuyện gì nữa? Mộ Diễn hỏi. Thẩm Mộ Diễn, anh chuyện này liên quan đến tính mạng của chị dâu. Nếu anh không muốn mẹ làm hại chị ấy thì mau nghĩ cách gì đó giúp chị ấy đi. Bà ấy lại muốn làm gì? Mẹ và Ngô Đình Đình muốn giết chị ấy như cách đã giết Minh Tuyết Như. Chuyện này có thật không? Chính tay em đã nghe thấy. Nghe tới đây Thẩm Mộ Diễn tối sầm mặt lại. Anh đã tự hứa với lòng là không thể để một cô gái nào quen anh lại bị mẹ anh hại chết. Mặc dù anh không yêu cô nhưng vẫn phải bảo vệ cô khỏi người mẹ độc ác đó của anh, cách chương.